Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đang trầm tư suy ngẫm, hắn liền thấy Vu Thanh Tùng yêu linh xong, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói: "Hữu hạnh gặp được Yến đạo hữu." Yến Trường Lan đáp lại: "Nếu Vu đạo hữu không có chuyện gì khác, Yến Ngỗ xin phép không tiếp đãi thêm nữa." Ban đầu, Vu Thanh Tùng thấy thái độ của đối phương rất ôn hòa, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, nhưng lúc này lại bỗng dưng cảm nhận được ý muốn tiễn khách của Yến Trường Lan, làm hắn thoáng ngỡ ngàng, chợt nhận ra dường như vị Yến đạo hữu này có hiểu lầm. Vu Thanh Tùng vội vàng nói: "Yến đạo hữu cùng Diệp đạo hữu quả là long phượng trong nhân gian, vô cùng xứng đôi, tại hạ nhất thời kinh ngạc, bất giác quên mất chúc mừng hai vị." Nói đến đây, hắn đã bày tỏ sự áy náy, sau đó mới tiếp lời: "Tại hạ không có ý tứ gì khác." Yến Trường Lan nhìn Vu Thanh Tùng, nhận ra vẻ mặt hắn chân thành, liền hiểu rằng hắn thực sự không có ý gì khinh thường. Nhưng nếu nói trước đó là do mình hiểu lầm, thì phản ứng của Vu Thanh Tùng cũng có phần kỳ lạ. Yến Trường Lan dừng lại một chút, rồi mở lời: "Vậy Vu đạo hữu có ý gì?" Vu Thanh Tùng lộ ra vẻ mặt khó xử, thở dài một tiếng nói: "Chỉ là vài chuyện cũ trong môn phái mà thôi. Trong đồng môn hiện tại, ta đã là người đứng đầu, nhưng hơn 10 năm trước, ta cũng chỉ là một tiểu sư đệ mà thôi. Khi đó, ta có một vị sư tỷ vô cùng xuất sắc, về sau lại bặt vô âm tín." Nói đến đây, khóe miệng hắn giật giật. "Hôm nay nhìn thấy hai vị quang minh chính đại như vậy, tại hạ không khỏi có chút hoài niệm." Nghe đến đây, vẻ mặt Yến Trường Lan dần dịu đi. Hắn không muốn giao tiếp với những tu sĩ khinh thường mình và Diệp Thù Yesu, dù chỉ là một khắc cũng không nguyện ý ủy khuất bản thân và A Chuyết, A Chua. Nhưng nếu người này chỉ là gợi lên hồi ức cũ, không hề có ý miệt thị, thì hắn cũng không có lý do gì để sinh ra ác cảm. Về chuyện cũ kia là gì, người này dường như không muốn nhắc đến, mà hắn cũng không có ý truy cứu đến tận cùng. Vu Thanh Tùng cũng không muốn nhắc lại quá khứ, giải tỏa được hiểu lầm, liền có thể nói rõ ràng chuyện muốn nhờ vả trước đó. Hắn suy nghĩ một chút rồi thành thật nói: "Lần này tại hạ dẫn theo vài vị sư đệ, sư muội ra ngoài lịch luyện, bọn họ đã lâu ở trong tông môn, tính tình dần dần hồn nhiên, có khi còn tùy tiện, khiến người ta bất đắc dĩ. Thịt nướng và mỹ tửu của hai vị quả là thơm ngon. Tại hạ cũng mang theo một chút tài nguyên, không biết có thể trao đổi lấy một ít được chăng?" Nói xong, trong lòng Vu Thanh Tùng khẽ cười khổ, ra ngoài như vậy quả thực không nên, chỉ là do hai vị đạo hữu này thái độ hòa nhã, phong thái bất phàm, nên hắn mới dám có chút thả lỏng. Nếu là gặp người khác, dù cho các sư đệ, sư muội của này nỉ cỡ nào, hắn cũng nhất quyết nghiêm khắc ngăn lại. Có điều, sau chuyến đi này, chắc chắn phải nghiêm khắc giáo huấn mới được. Nghe Vu Thanh Tùng nói, Yến Trường Lan liền nhìn sang Diệp Thù. Diệp Thù đáp: "Thịt dê do Trường Lan nướng, không đổi lấy gì khác, nhưng hương vị thơm ngon là nhờ vật này, có thể dùng để trao đổi tài nguyên." Dứt lời, trong tay hắn lấy ra một chiếc bình bụng rộng, chỉ lớn chừng lòng bàn tay. Nghe đến câu đầu, Vu Thanh Tùng có chút thất vọng, nhưng nghe đến câu sau, gương mặt liền lộ ra nét vui mừng. "Xin đổi lấy thịt quả là khó xử, nhưng nếu chỉ là gia vị, thì tự nhiên dễ dàng hơn nhiều." Vu Thanh Tùng vội hỏi: "Không biết phải trao đổi như thế nào?" Yến Trường Lan đứng bên đáp: "Vu đạo hữu có tài nguyên gì?" Vu Thanh Tùng lập tức lấy ra túi chữ vật, lục lọi một lúc, rồi nói: "Đan dược, dược liệu, linh khoáng đều có chút ít, linh thạch và linh châu cũng có." Nói đến đây, hắn không nhịn được hỏi: "Gia vị này là vật gì? Vừa rồi ngửi thấy, dường như có mùi thơm ngọt. Yến Trưởng Lan đáp, tử tinh phong mật, di trinh phân mi. Vu Thanh Tùng kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Tử tinh phong mật sao? Nếu là vật này thì giá trị. Hắn nhớ đến khi nãy sư muội Lục Ân Nhi, Lu Yin Yu, từng nói rằng một nắm linh châu đổi lấy được thứ gì đó. Nhất thời cảm thấy hổ thẹn, xuất thân không tệ. Hắn biết tử tinh phong mật là gia vị tuyệt phẩm, nhưng giá cả lại rất đắt đỏ. Mỗi lạng đều cần mười mấy hạ phẩm linh thạch mới mua được. Nếu như nguồn hàng không nhiều, chỉ sợ có tiền cũng khó mua. Đừng nói là một nắm linh châu, sợ là mười nắm cũng không đổi được. Bất giác, Vu Thanh Tùng khi chọn lựa tài nguyên đổi lấy, liền loại bỏ những thứ lúc đầu thấy có giá trị nhưng lại không đủ xứng đáng. Đồng thời, hắn cũng lấy ra không ít linh thạch, chỉ nghĩ rằng hai vị đạo hữu này dùng tử tinh phong mật không tiếc tay. Rõ ràng là không thiếu tài nguyên gì, sợ rằng vật hắn mang ra chưa chắc vừa ý hai vị. Nếu không thành, chỉ đành mặt dày mà dùng linh thạch để đổi. Không bao lâu, Vu Thanh Tùng bày ra một số tài nguyên, đặt trên mặt đất, để Diệp Thù và Yến Trưởng Lan tùy ý chọn lựa. Bên cạnh đống lửa, Lục Ân Nhi ngồi nướng thịt, thỉnh thoảng lại ngó sang phía đối diện, lẩm bẩm, đại sư huynh sao còn chưa trở về? Chẳng lẽ người kia không bán sao? Còn không đi thúc giục đi? Một thiếu niên tu sĩ vội kéo nàng lại, nói, sư muội hứa nên hồ đồ. Nào có lý lẽ thúc giục chứ? Lục Ân Nhi không vui. Ngươi trách ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn có thứ ngon ăn? Có rượu ngon uống sao? Khi nãy ta nhờ đại sư huynh, chẳng lẽ ngươi không nhờ sao? Thiếu niên tu sĩ cũng không hài lòng. Ta cũng muốn uống rượu đó. Nhưng mà, thấy hai người sắp cãi vã, mấy người còn lại vội vàng khuyên ngăn. Chớ nên làm tổn hại hòa khí. Nếu đại sư huynh trở về, thấy các ngươi thế này, nhất định sẽ trách mắng. Chỉ là chút đồ ăn uống, dù ngon lành cách mấy, cũng đâu đáng để chúng ta như thế này. Đúng đó, bỗng có người nói, nhìn xem, đại sư huynh đã lấy tài nguyên ra. Chẳng lẽ là muốn trao đổi với họ sao? Lục Ân Nhi lập tức nhìn qua, liền nhíu mày nói, chỉ là chút thịt dê nướng thôi mà. Sao đại sư huynh còn lấy cả tố tâm liên ra? Vật này đáng giá mấy khối linh thạch đấy. Các đồng môn khác cũng đều nhìn thấy rõ ràng, không khỏi lên tiếng nói, thật sự mang đi cả đoá tố tâm liên, su xin liên, rồi còn cả khối xích nguyệt thạch, chi duê si đó nữa. Ôi trời, cả hoạt tầm ti hua can si mà đại sư huynh khó nhọc mới có được cũng đều giao đi sao? Những thứ này đáng giá mấy chục linh thạch, linh si. Đấy, Lục Ân Nhi, Lu Yin Yu, lập tức muốn nhảy ra ngăn lại, nhưng chưa kịp động thân. Vu Thanh Tùng, Yêu Linh Song, đã đứng lên trước. Hắn từ tay hai vị tu sĩ trẻ tuổi nhận lấy một chiếc bình bụng rộng. Có vẻ đã cảm tạ một tiếng, rồi xoay người bước về bên đám người mình. Sau khi ngồi bên cạnh đống lửa, Vu Thanh Tùng chậm rãi nói, loại rượu này vốn cực kỳ khó chế tạo, không dùng để trao đổi với ai khác. Sở dĩ thịt dê này có mùi vị ngon là nhờ loại vật này. Ta đã đổi một chút mang về, chúng ta tự nướng thịt, tự thưởng thức vị của nó là đủ rồi. Vài vị sư đệ, sư muội vây quanh, nhất thời ồn ào, mỗi người một câu, đại sư huynh, sao huynh ngay cả hỏa tầm ti hua can si cũng đổi đi? Đại sư huynh, chỉ một chút gia vị, liệu có đáng để dùng nhiều linh thạch, linh si đến vậy không? Đại sư huynh, bọn họ, cuối cùng, Lục Ân Nhi, Lu Yin Yu, nóng lòng nói, không được, bọn họ lừa gạt linh thạch của đại sư huynh, để ta đi đòi lại. Vu Thanh Tùng, Yêu Linh Song, liền đưa tay ngăn nàng, thấp giọng quát, không được. Thấy Lục Ân Nhi bị dọa cho sững sờ, hắn dịu giọng kéo nàng ngồi xuống rồi giải thích, nếu không phải ta dày mặt cầu xin, ngươi tưởng bọn họ sẽ chịu đổi thứ này cho sao? các sư đệ, sư muội, các người cũng đâu phải là không có chút kiến thức. Chắc hẳn đã nghe nói đến Tử Tinh Phong Mật, Di Trinh Phân Mi, rồi chứ. Nghe lời này, Lục Ân Nhi, Lu Yin cũng im bặt, thì ra là Tử Tinh Phong Mật, Di Trinh Phân Mi, khó trách phải tốn kém nhiều đến vậy. Lúc này, mấy vị sư đệ, sư muội vốn trong lòng chỉ nghĩ đến thưởng thức mỹ vị. Thấy bản thân vì nhất thời ham thích mà khiến đại sư huynh không chỉ mất mặt mà còn phải đem nhiều vật quý đi trao đổi, đều cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lục Ân Nhi, Lu Yin E, cúi đầu. Một lúc sau, sức hấp dẫn của thịt dê nướng đối với nàng cũng giảm đi nhiều. Vu Thanh Tùng, Yêu Linh Song, nhìn thấy tình hình ấy, nét mặt cũng dịu lại. Mở nút bình, lấy chút Tử Tinh Phong Mật, Di Trinh Phân Mi, dưới lên miếng thịt, bắt đầu lật dở từng miếng. Các người nghĩ gì mà không tự nướng thịt đi, hay còn đợi ta giúp tay đây? Lục Ân Nhi và các đồng môn nghe vậy, vội vàng lao tới giúp. Đại sư huynh nghỉ đi một lát, để chúng ta nướng cho. Đại sư huynh cứ ngồi yên đợi ăn là được. Đại sư huynh, huynh cứ ngồi cạnh bên, đợi đệ nướng cho huynh ăn. Vu Thanh Tùng, Yêu Linh Song, theo lời ngồi sang một bên. Nhìn các sư đệ, sư muội tay chân luống cuống lo nướng thịt, ánh mắt hắn thoáng chút ấm áp, trong lòng lại dâng lên một chút cảm xúc xót xa. Năm đó, hắn nhát gan, chưa từng giúp đỡ được gì cho sư tỷ, để sư tỷ phải cô độc không chỗ dựa. Nhưng nay, mấy sư đệ, sư muội của hắn tính tình thuần thiện, nếu ai lỡ phạm lỗi, ít giờ cũng có thêm người trợ giúp. Không ai phải như sư tỷ năm đó, một mình gánh chịu mọi thứ. Diệp Thù, Yesu, thản nhiên chọn ra vài món trong số tài nguyên của Vu Thanh Tùng, rồi đổi cho hắn một ít Tử Tinh Phong Mật, Di Trinh Phân Mi. Đợi Vu Thanh Tùng, Yêu Linh Song rời đi, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mới nói, Vu đạo hữu quả là rất che chở cho các đồng môn của mình. Chỉ là như vậy, mấy vị đồng môn ấy e rằng tinh thần sẽ giảm sút đi ít nhiều. Diệp Thù, Yesu, khẽ nói, có lẽ bên trong còn có nguyên nhân gì khác. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, khẽ gật đầu, gặp nhau trên đường, chẳng cần phải ghi nhớ trong lòng. Cách chương.